Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 335, sự cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hạ An Nhiên hừ giọng nói, lại cảm thấy có gì đó không đúng, gu thẩm mỹ của Lăng Mặc có chút kỳ lạ, thích người xấu xí. Nghĩ tới điều này, Hạ An Nhiên gục đầu xuống gối. Nếu so sánh mình với Hạ Văn Huyên thì tên cậu nam nhân đó chắc chắn sẽ thích Hạ Văn Huyên, hay là cô lại dùng thuốc cao đó để mặt sưng phù lên. Không chừng làm như vậy mới có thể gia tăng năng lực cạnh tranh cốt lõi của cô. Sau một mớ suy nghĩ lộn xộn hiện ra trong đầu, Hạ An Nhiên đột nhiên giật mình ngồi dậy. Tại sao mình phải cạnh tranh với người phụ nữ khác vì tên cầu nam nhân đó? Lập tức vỗ vào mặt mình. Hạ An Nhiên, mày không được bị sắc đẹp mê hoặc, đừng suy nghĩ đến chuyện ngu ngốc này nữa. Hôm qua, sau khi Nhiễm An gửi một số tài liệu cho cô, Kỳ Cổ hoàn toàn bị kinh ngạc. Ở thành phố Lô Hải có một công ty nghiên cứu dược phẩm tên là Nhiện Đồ, vẫn luôn mạo danh viện nghiên cứu Long Đằng, Thu Lương Nhạc và Nhiễm An đã tiến hành không ít giao dịch thương mại. Không ít công ty đều cho rằng họ đang hợp tác với Long Đằng. Nhưng không ngờ rằng đó toàn là lừa gạt. Sau khi Cổ Kỳ nhận được tài liệu của Nhiễm An gửi liên báo cảnh sát. Công ty Nhiện Đồ, hình như hôm nay là ngày họp hàng tháng. Người bên dưới báo cáo tháng này lại hợp tác với công ty nào đó, tiền đồ của Nhiện Đồ trong tương lai vô cùng rộng mở. Đúng vào lúc cuộc họp tiến hành được một nửa. Đột nhiên có một nhóm cảnh sát xông vào, không kiêng nề bắt Lưu Hoàng, người phụ trách của công ty đi, sau đó kiểm tra và niêm phong Nhiên Đô. Lưu Hoàng bị bắt đi không lâu thì trong phòng làm việc nào đó có một người đàn ông nhận được điện thoại. Sau khi biết được chuyện Nhiên Đô xảy ra chuyện, từ trên ghế hoảng hốt đứng bật dậy, tay run run vội vàng gọi cho một số điện thoại khác. Một lúc sau, điện thoại được kết nối. Người đàn ông lo lắng nói. Không hay rồi, Nhiên Đỗ bị người ta tố cáo, Lưu Hoàng đã bị bắt đi rồi, chúng ta phải làm thế nào? Người ở đầu dây bên kia điện thoại sững người trong giây lát. Có điều, sau một lúc đã hồi phục lại sự bình tĩnh, nhỏ giọng hỏi người đàn ông. Tôi nhớ Lưu Hoàng là do ông tìm được. Người đàn ông gật đầu. Đúng vậy, người ở đầu dây bên kia điện thoại lại hỏi. Lúc đầu ông có nói với tôi là ông ta rất kín miệng. Người đàn ông dường như nghĩ đến chuyện gì đó, vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Đúng, Lưu Hoàng là anh em chơi từ nhỏ đến lớn của tôi, vô cùng kín mồm kín miệng, lúc đầu tôi cũng đã nói qua với ông ta là bất luận có xảy ra chuyện gì thì cũng không được nhắc đến tôi. Người ở đầu dây bên kia điện thoại vô cùng hài lòng, nếu đã như vậy thì cho ông ta nhiều lợi ích để ông ta gánh chịu tội bây giờ của Nhiên Đồ đi. Người đàn ông cũng hiểu được, đối với bọn họ mà nói bây giờ để cho Lưu Hoàng gánh tội là cách làm ổn thỏa nhất. Huống hồ thực ra mục đích của việc tìm Lưu Hoàng làm người phụ trách của Nhiên Đồ cũng là để ông ta gánh tội như này. Chính là một con rối dễ dàng khống chế, và sai khi xảy ra chuyện thì sẽ làm một con cừu gánh tội. Nhưng người đàn ông vẫn nhịn không được cầu cứu. Ông ta là bạn từ nhỏ của tôi, ngài không thể giúp được sao? Phía cảnh sát đến với khí thế hung hăng như này, chắc chắn là đã nắm được một số chứng cứ rồi, nếu như tôi ra mặt nói chuyện thì sẽ bị bại lộ thân phận. Người đàn ông chỉ có thể tàn nhẫn, vứt bỏ Lưu Hoàng. Thu lại cảm xúc bất an hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Một khi chuyện của Nhiên Đồ được tiết lộ, nhiều công ty đã hợp tác trước đó chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm. Tâm huyết mà chúng ta đã kinh doanh trong vài năm nay sẽ bị lãng phí. Người ở đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc giây lát, lại mở miệng nói vài câu. Vốn dĩ người đàn ông còn đang lúng túng không biết phải làm như nào, sau khi nghe xong, ánh mắt liền sáng lên. Tôi biết rồi, cách chương.